tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 50, sao sao sao hồng trần sao sao sao. Góc truyện audio.com, trên đài đã có chuẩn bị đàn cho nàng. Giang, giang, từng tiếng tạp âm vang lên, mọi người ai nấy cũng chuẩn bị bộ mặt cười nàng cho đến rớt luôn cả răng. Phế vật, ngươi cũng chuẩn bị mất mặt đi, ngươi mà cũng xứng với Hàn vương gia sao? Tiên Tuyết Linh trong lòng đang nguyền rủa Hàn Nguyệt Băng Y không biết bao nhiêu lần. Tâm mọi người ở đây như xem kịch vui, nhưng kịch chưa xem mà chấn động lại tới với mỗi người trong đây. Từng tiếng nhạc êm tai như những dòng suối róc rách chảy xuống thác suối, trong lành thanh mát. Làm mọi người phải chìm đắm trong khúc nhạc, vọng ca trong trẻo lạnh lùng của Hàn Nguyệt Băng Y vang lên, nói hay là không đúng, nói rất hay cũng không phải, mà phải nói là cực cực hay. Hay, rất hay, rất hay, cực phẩm, trong, cực phẩm, mưa vương trên tay áo cùng đối ẩm dưới đài hoa. Tóc đen tùy gió bay, 3000 sầu bi ai trói buộc. Nâng ly hướng giáo đông, lại thấy ai cô độc, nhớ rằng đã cùng người ước hẹn trốn đình Tây. Kỵ binh chiến tranh, tiếng gió chạm nhau vang trong gió. Xuân thu bao lần xoay chuyển, là ai còn nhớ người phương xa. Sau ly biệt trong mưa bụi, quay đầu lại thành gió thoảng mây trôi. Mong được cùng người cưỡi trăng về chốn xưa. Chỉ một đêm sao kể hết tình nồng đã cùng trải qua. Gió ban mai chưa thổi, nhìn mây cuộn người hướng đến nơi nào. Từng người cùng người trải qua bao lần dâu bể, ai đứng cạnh khẽ nói, chẳng bằng trở về thôi. Đêm dài se lạnh như đã từng cùng người cộng ẩm. Trăng chưa tàn, bên gối đã từng lưu lại tình ý của người. Hương hoa lan trong tay áo đã phai gần hết, khẽ lướt qua, ý, hồng trần, ai nói nhị tiểu thư phủ thừa tướng là phế vật, giọng hát thanh thoát như tiên, nhẹ nhàng như gió, thanh mát như suối. Tài ca hát hay đánh đàn phải nói hay hơn đệ nhất tài nữ không biết bao nhiêu lần, đúng là mắt cầu nhìn người mà. Âu Dương Thiên Kỳ mặt tái lại, không ngờ y bị nàng lừa, lừa thật thảm, nàng không chỉ phế vật háo sắc mà là người có tài năng hơn người, hắn ngày càng không cam lòng, nàng lừa hắn hay nói khác hơn là nàng lừa tất cả mọi người. Nàng che giấu cũng thật sâu, nhưng điều làm hắn không cam lòng nhất là nàng vì người nam nhân khác bộc lộ tài năng của mình, nàng nhất định là của hắn, là của Âu Dương Thiên Kỳ này. Những biến hóa của Âu Dương Thiên Kỳ làm sao qua khỏi mắt của Hàn Như Tuyết, mặt Hàn Như Tuyết giờ không còn một giọt máu, nàng không ngờ rằng tiểu tiện nhân ấy lại có thể đàn hay như thế, ánh mắt của Hàn Như Tuyết hiện lên sự ác độc, phế vật này không thể không giết. Tiếng đàn như hút hồn người như vậy, không thể nào mà là của phế vật được, không ngờ nàng cũng giấu đủ sâu. Hai người đang bị nàng mê hoặc thì đang ngồi thẳng thờ nhìn nàng. Hôm nay, nàng thật chói mắt. Hai người cùng đồng thời suy nghĩ như vậy là Âu Dương Thiên Mặc và Hiên Viên Huyền Diệp. Nhưng có một người đang nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Người này không ai ngoài Nam Cung Hàn Thần, tâm trạng hắn bây giờ vui có, buồn có. Vui vì nàng tặng bài hát này cho hắn, điều này làm hắn cảm thấy rất vui, nhưng khi nghe được bài hát hắn nghe được trong bài hát ấy thiếu một điều gì đó như là tình cảm vậy, nàng không có tình cảm với hắn nên trong bài ca đó thiếu tư vị của yêu thương, trừ hắn ra thì không ai biết trong bài hát ấy lại thiếu chút tình trong ấy. Tuyệt tuyệt vô cùng, lời khen từ từ vang vọng lên khắp bầu trời, góc truyện audio.com, không ngờ trên đời này còn khúc nhạc hay như vậy, nhưng điều làm mọi người khiếp sợ hơn là lại được đàn trong tay một người được coi là phế vật vô năng. Khuôn mặt vặn vẹo khó coi của Hàn Như Tuyết và Hàn Như Yên, các nàng không ngờ rằng phế vật hơn 10 năm không gặp lại lợi hại như vậy. Yến tiệc hôm nay cuối cùng cũng xong, người người nối bước nhau rời đi, nhưng tin đồn về phế vật một lần nữa thay trời lệch đất. Người nói phế vật hơn 10 năm ở trên núi được cao nhân chỉ điểm. Người nói phế vật giấu mình hơn 10 năm trong núi để học nghệ. Người nói phế vật được phúc lớn lấy được Hàn Vương chiến thần Thiên Mạc. Người nói Hàn Vương cực sủng phế vật nhị tiểu thư. Đủ mọi loại tin đồn, người không cam lòng nhất là mẹ con thừa tướng phu nhân nhất. Cách chương.